Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2205, chương 2207 quá non. Nasuki tỷ, có lẽ là tại bên ngoài sóng đến thực sự quá lâu. Rama đều nhanh quên, trong cái thế giới này, chính mình đang ở lên trường học không phải là cái gì học viện Onmyo. Càng không phải là cái gì Mercenat học viện, đương nhiên cũng không phải cái gì Sky Wizard bồi dưỡng cơ cấu. Chỉ là một cái tại giáo thường ngày chương trình học bình thường trường học mà thôi. Khác nhau, đại khái liền là tại trường này bên trong, chẳng những có một chút thân là ma tộc đồng học, còn có một số thân là Attack giáo sư đi. Nhưng ma tộc đồng học lên cũng là bình thường chương trình học. Attack Make giáo sư giáo đồng dạng là bình thường học vấn. Mặc kệ là quốc ngữ, toán học vẫn là tiếng Anh, toàn diện đều cần phổ thông thông đi học, phổ thông thông đi làm, càng cần hơn phổ thông thông khảo thí. Lại thêm Nasuki lại là một tên giáo sư, còn đem giáo sư xem vì mình chủ nghề nghiệp. Đối Rama bồi dưỡng cường độ càng là so cái gọi là tinh anh giáo dục còn mạnh hơn. Cho nên, Rama không chỉ cần bổ túc trường học đi làm số lần cùng với thành tích cuộc thi, liền lớp học thêm, hứng thú ban cùng với đủ loại chuyên nghiệp huấn luyện ban hạ xuống đi làm số lần cùng tri thức đều phải toàn bộ bổ đủ mới được. Đây đối với một cái học sinh bình thường tới nói, tuyệt đối là một cái ác mộng. Đến mức Rama, làm, ta làm còn không được sao? Rama trực tiếp ngay tại trên bàn cơm lật ra bài tập cùng với bài thi. Bằng tốc độ kinh người nắm ôn tập tư liệu đều cho điền vào trong đầu về sau. Lập tức một tay cầm bánh mì gặm, một tay cầm bút, không ngừng tại bài tập cùng bài thi lên đáp lại. Tốc độ kia, nhanh đến mức một bên Nasuki đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, trước đó mặc dù cũng hết sức ưu tú, có thể còn chưa tới khoa trương như vậy mức độ A. Mắt thấy Rama giống bật hack một dạng, mấy phút đồng hồ một bộ bài tập liền hoàn thành, mấy phút đồng hồ lại là một bộ bài thi viết xong. Từng quyển ôn tập tư liệu càng là một tờ tiếp lấy một tờ bị hắn nhìn lướt qua liền không. Lại lưu luyến, giống như là đã triệt để nhớ kỹ một dạng, chỉ chốc lát liền giải quyết gần nửa giấy chồng chất. Nasuki suýt nữa không bình tĩnh, không tin tà Nasuki còn cầm lên mấy bộ bài tập, nhìn lại, kết quả phát hiện Rama toàn bộ đều làm đúng, không có một đạo phạm sai lầm, thậm chí có còn cấp ra mấy loại đáp án, đơn giản liền là sách giáo khoa cấp bậc không có thể bắt bẻ. Ngay sau đó, Nasuki trực tiếp yên lặng, Nasuki không biết. Hiện tại Rama tự nhiên không lúc trước có thể so sánh. Hiện tại, Rama, tâm nhãn, đã đi đến viên mãn cảnh giới. Vực ngoại ma lực cũng đang không ngừng khai phá hắn não vực. Còn có, hư nghĩ dĩ thái, dạng này thuật thức tại cường hóa đầu óc của hắn. Tăng thêm, cao tốc suy nghĩ, cùng với, chia cắt suy nghĩ, phụ trợ. Dòng dã 27 suy nghĩ tại cùng một chỗ đặt song song vận hành. Này chút cái gọi là bài tập cùng với bài thi lại có gì khó đâu. Chớ nói chi là, Rama còn làm qua vạn dung luyện kim sĩ, tăng thêm qua ghi chép có trên địa cầu tất cả tình báo. Chi Hermes, bên trong tư liệu, tái sinh chát chát khó hiểu bài chuyên ngành để hắn đều gặp. Bây giờ giải quyết lên học sinh cấp 3 trình độ bài tập cùng bài thi. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cho dù là hứng thú ban cùng chuyên nghiệp ban khảo đề. Tỉ như hội họa, thiết kế thời trang, châu báu thiết kế, hải ngoại chuyên nghiệp các loại. Hắn giải quyết, đồng dạng là không cần tốn nhiều sức. Muốn dùng bài tập cùng bài thi tới làm khó hắn. Không tồn tại. Xét tới điều này, là một chầu bữa sáng tại mọi người thỉnh thoảng sững sờ dưới tình huống kết thúc lúc. Rama đã đem tất cả bài tập cùng bài thi đều làm tốt rồi. Còn lại liền là đi làm số lần vấn đề a. Muốn đi trường học học bù sao? Natsuki tỷ, Rama lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn, giống như đem cái kia giấy chồng chất giao cho Astarte. Trong tay, đối Natsuki nói như vậy lấy. Ngoặc kép, Natsuki nói không ra lời. Học trưởng, thật là lợi hại. Kanon thì hướng Rama quang tới sùng bái ánh mắt. Minamiya huấn luyện viên, xin đối lệnh đệ tiến hành toàn thân kiểm tra. Có lẽ hắn trong cơ thể bị cắm vào kiểu mới gian lận nghi thức. Astarte tại trầm mặc một chút về sau, nói ra có chút thất lễ lời tới. Natsuki cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Rama, mãi đến nắm Rama cho thấy có điểm chột dạ thời điểm, mới vừa thở dài một hơi. Được rồi, ngươi không cần học thêm. Natsuki than thở nói như vậy. Vì cái gì? Rama phản xạ có điều kiện hỏi một câu như vậy. Vì cái gì? Natsuki lập tức một quạt gõ đi qua. Nói, cho chính ta muốn đi. Nói xong, Natsuki mặt mũi tràn đầy không thoải mái mang theo Astarte cùng rời đi. Cũng không biết là đi trường học cho học sinh kém nhóm học bổ túc, vẫn là muốn đi đặc khu đội canh gác đi làm đi. Đưa mắt nhìn Natsuki rời đi, Rama trên mặt mới vừa hiện ra trò đùa dai thành công biểu lộ. Còn học bù đâu, người quá non. Natsuki tỷ, Rama liền cùng mặt mũi tràn đầy không thoải mái Natsuki hình thành tương phản. Thật vui vẻ đi ra cửa. Đương nhiên, Kanon cũng ra cửa, coi như là nghỉ đông. Kanon đều cần thật tốt chiếu cố chính mình lúc trước thu dưỡng những cái kia mèo con đây. Đảo Togami Tây Khu, Teddy cửa hàng, tại đây cái cách nền tảng chi môn ước chừng 2 cây số xa trung tâm thương mại bên trong. Quảng trường bên trên, Rama đi tới chỗ này. Yêu, bên này, vừa tiến vào quảng trường, lập tức có một thanh âm gọi lại Rama, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Chỉ gặp, tại quảng trường bể phun nước trước, Asagi liền dùng sức hướng về Rama ngoắc tay. Vị thiên tài này máy tính thiếu nữ trang phục cùng đầu của nó hàm cực kỳ không xứng đôi. Một chút cũng không có cho người ta cứng nhắc cảm giác. Ngược lại ăn mặc cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp. Xương vai ngắn tay áo khoác tăng thêm quần đùi. Thủ đoạn cùng trên cổ cũng đều đeo vòng tay cùng vòng cổ chờ vật phẩm trang sức. Thêm bên trên một cái treo trên vai túi xách cùng với thiết kế có chút tiền vệ giày sang đan. Phối hợp hắn minh tinh tịnh lệ tướng mạo cùng một đôi gợn sóng cuốn tóc dài, khiến cho đến người qua đường liên tiếp ghé mắt. Kém chút đến muộn ngươi. Motoki cưỡng ở một bên, trên cổ treo tai nghe, trên thân thì tùy tiện ăn mặc một bộ y phục hàng ngày. Thoạt nhìn cũng không có cỡ nào mộc mạc. Ta có thể là dẫm lên điểm tới, làm sao có thể đến trễ. Rama liền nhún vai, một bên nhích tới gần, một bên lườm Asagi liếc mắt, cười cười. Hôm nay cách ăn mặc có khả năng a, còn phun ra nước hoa, bôi gần nhất mới ra sơn móng tay. Không biết còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị cùng người trong lòng hẹn hò đây. Rama, nhường Asagi liền có chút hưởng thụ, lại có chút xấu hổ. Cùng người trong lòng ước hẹn lời đương nhiên không chỉ loại trình độ này. Bất quá nha, tính ngươi có ánh mắt. Thế mà liền gần nhất mới ra sơn móng tay đều đã nhìn ra. Ta còn tưởng rằng hai ngươi nguyệt không có lên chuyên nghiệp ban. Phẩm vị đều rơi ở phía sau đây. Asagi chống nạnh, tựa hồ rất muốn làm ra thoải mái bộ dáng. Duy chỉ có khóe miệng mỉm cười thủy chung lau không đi. Có thể nghĩ, Rama khen ngợi, đối Asagi tới nói, vẫn là tương đối có ích. Buổi sáng hôm nay mới bù lại một thoáng, bằng không thật đúng là kém chút rơi ở phía sau. Rama sờ lên mũi, phải biết, Asagi đồ trang điểm vị cùng trang phục phẩm vị đều là hắn bồi dưỡng được tới. Nếu quả như thật rơi ở phía sau, vậy liền bị chơi khăm rồi. Bất quá, Rama cũng quên, ra cửa tại bên ngoài thời điểm, căn cứ Natsuki yêu cầu, hắn nhưng là nhất định phải thể hiện ra hoàn mỹ hình tượng. Cho nên, thấy Rama sờ mũi động tác, Motoki lập tức trêu chọc lên tiếng. Nếu như bị Natsuki tương thấy ngươi tại bên ngoài cách cư xử như thế tùy ý, ngươi liền thảm rồi. Ba người liền một bên cãi nhau ầm ĩ, một bên hướng bên cạnh cửa hàng mà đi. Bởi vì Rama trở về quan hệ, một đám tiểu đồng bạn liền đã hẹn muốn ra tới tụ họp một chút. Bây giờ còn có Kozu không có đến. Đương nhiên, tên kia còn muốn học bổ túc đây. Asagi như thế bẩn thỉu lấy Kozu, mà Rama bên người cũng đi theo một cái nhỏ theo đuôi. Quấy giày, cõng đàn guitar hộp Yukina nơm nớp lo sợ lên tiếng. Cái nhà đầu này liền cũng cùng theo một lúc tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.